Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 50, đẹp đẽ tắc bóng. Hạ, ở Nottingham Forest đội thanh niên, nhất làm cho Đan quan tâm chính là hai người. Một người là Đan tự mình từ Southampton đào đến Gareth Bale. Hắn đều sẽ lấy sạch đi xem Bale huấn luyện tình huống. Nhìn hắn có hay không ở tiến bộ, Bale rất nghe lời. Tuy rằng Đan đã quên nói cho hắn để hắn cải đá hậu vệ cánh trái nguyên nhân. Nhưng hắn vẫn kiên trì ở hậu vệ cánh trái vị trí luyện tập. Tuy rằng hiện nay không nhìn thấy có cái gì quá to lớn hiệu quả. Hắn cũng vẫn còn đang luyện. Mặt khác gây nên Đan độ cao quan tâm chính là bêu đá phạt luyện tập. Để Đan hưng phấn chính là trải qua chính xác chỉ đạo cùng luyện tập. Tiểu tử này ở đá phạt mặt trên thiên phú bắt đầu hiển lộ ra. Theo phụ thân của Bêu nói, tiểu Bêu rất yêu thích đá phạt. Hắn hiện tại thậm chí về nhà ở trong sân. Ở trường học tiết thể dục trên đều chỉ làm một chuyện luyện tập chân trái đá phạt. Đứng ở bên sân, nhìn tiểu hài tử này đem bóng đá lần lượt đá di động bức tường người. Đan phảng phất nhìn thấy lại một cái Beckham sinh ra. Loại này tận mắt một cái cầu thủ năng lực từ thường thường không có gì lạ đến từ từ đặc điểm rõ. Ràng cảm giác thành công thực sự là không cách nào truyền lời. Liền phảng phất sinh ra hài tử sau đó tự tay đem bọn họ nuôi lớn thành người như thế đi. Những người trẻ tuổi cầu thủ chính là con trai của hắn. Hắn là cha của bọn họ. Cho tới một cái khác hắn rất quan tâm người. Tự nhiên chính là Job Út. Hắn đối với Út quan tâm đã công khai hóa. Toàn đội thanh niên đều biết cái này tiểu tử ngốc rất được huấn luyện viên đến coi trọng. Nhưng không có mấy người nhìn ra rồi tại sao. Quest, mà Cam xem như là thấy rõ người trong một cái. Dẫn đội đánh 4 cuộc tranh tài. Đan không có để Út trên một hồi. Mỗi lần cũng làm cho hắn tiến vào thay thế bổ sung danh sách. Nhưng để hắn ở đây dưới làm xem. Chính là không cho hắn một phút lên sân khấu cơ hội. Chris Church cho rằng Đan là lo lắng tiểu tử này đi tới lại phế đối phương một người. Có thể Đan trong lòng mình rõ ràng địa rất. Hắn như thế làm ý nghĩa. Job Út cũng rõ ràng sao. Đan trong lòng không chắc chắn. Tiểu tử này bình thường không nhiều lời. Nếu như không chủ động hỏi. 3 ngày biệt không ra một cái thí đến. Hắn muốn có ý kiến gì? Muộn ở trong lòng còn chưa đều lên men a. Liền hắn quyết định vào hôm nay sau khi huấn luyện kết thúc tìm Út cố gắng nói chuyện. Một ngày huấn luyện kết thúc, đội thanh niên các cầu thủ 3-3-2-2 địa rời đi sân huấn luyện. Thương lượng buổi tối đi chỗ nào chơi loại này vấn đề. Đây là bọn hắn thật buông lỏng thời gian. Đan cùng Chris Church chưa bao giờ quản các cầu thủ cuộc sống riêng. Chỉ cần bọn họ đừng đùa đến quá phận quá đáng là được. Ở văn phòng cùng Chris Church cùng với cái khác các huấn luyện viên cáo biệt xong. Đan liền vội vã chạy tới phòng thay đồ. Còn có mấy cái cầu thủ vừa trùng xong lúc 8. Nửa thân trần thân thể ngồi ở bên trong phòng thay đồ một bên ngang trên nước bị thổi khô. Một bên tán gẫu. Này trong đó có đội thanh niên đội trưởng West. McCam. Đan xông tới đánh gãy bọn nhỏ tán gẫu đề tài. Hắn nhìn quét một vòng. Không có phát hiện Job Út. Liền hắn hỏi, có người nhìn thấy Út sao? Mà Cam đứng lên đến. Không có, huấn luyện viên, chúng ta không có nhìn thấy hắn trở về. Ồ, Đan cảm thấy kỳ quái. Không thấy hắn trở về. Mà Cam gật gù, sau đó chỉ về phương Bắc. Ta nhìn hắn ở sau khi huấn luyện kết thúc trực tiếp hướng Bắc vừa đi. Suy nghĩ một chút, hắn lại bổ sung, còn ôm đi một cái bóng đá. Đang nhìn đến mặt Cam đưa ngón tay hướng Bắc một bên. Đan cũng đã đoán được Job Út khẳng định là chính mình chạy đi số 2 chàng tăng cường huấn. Luyện, tiểu tử này, đa tạ, chúc các ngươi buổi tối đi chơi vui vẻ. Đan cáo biệt cầu thủ, hướng về số 2 chàng đi đến. Đi tới số 2 bên sân, quả nhiên không ra hắn dự liệu. Job Út ở hoàng hôn dưới trên sân huấn luyện tiếp tục làm hắn đã làm nửa năm nền đất sở huấn. Luyện, đánh đầu, truyền bóng, dẫn bóng, thấy cảnh này, Đan có thể không cảm thấy cảm động. Thành thật mà nói hắn thậm chí có chút tức giận. Hắn bước nhanh đi lên phía trước, đem út đá ra bóng đá đạp ở dưới chân. Jock út tầm mắt từ đan chân hướng lên trên di, nhìn thấy nổi giận đùng đùng Tony. Đan duỗi ra bốn cái đầu ngón tay so với ở út trước mắt. Trong thanh âm mang theo tức giận địa nói với hắn. 4 tiếng, UEFA vì là tuổi trẻ các cầu thủ quy định mỗi ngày cao nhất thời gian huấn luyện. Tiếp theo 4 cái ngón tay đã biến thành 2 cái. Xem ra số lượng tựa hồ là giảm thiểu. 20 tiếng, UEFA quy định đội thanh niên mỗi tuần thời gian huấn luyện hạn mức tối đa. Người biết tại sao muốn chuyên môn đối với thời gian huấn luyện làm loại này quy định sao? Jock, út lắc đầu một cái. Hắn không việc quan hệ tâm cái này làm cái gì. Đối với hắn mà nói chỉ cần luyện bóng tốt là được. Chính là vì phòng ngừa như ngươi vậy địa người làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Đan nghiêm khắc trách cứ. Người biết ta tại sao ở đem ngươi triệu hồi đội bóng liền ngưng hẳn ngươi ở đây cơ sở luyện tập. Sao? Nếu như ngươi ở mỗi ngày tiếp nhận rồi 3 đến 4 tiếng cường độ cao huấn luyện sau khi còn muốn lại cho mình tăng cường huấn luyện 2 giờ. Như vậy không giống nhau. Không chờ ngươi công thành danh toại, ngươi thân thể sẽ đổ đi đĩa. Đan nói tới cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Vốn cho là Jock út sẽ bị làm cho khiếp sợ. Không nghĩ tới hắn lắc đầu một cái. Sau đó hời hợt địa nói. Ta cảm thấy đội bóng mỗi ngày huấn luyện không tính quá mệt mỏi. Xít, Đan ở trong lòng mắng một câu. Ngươi là kim cương vẫn là hao. Được rồi, ta mặc kệ ngươi hiện ở trong người còn có bao nhiêu năng lượng. Nói chung ngươi hiện tại nhất định phải kết thúc huấn luyện. Cho ta đi về nhà. Đan đem bóng đá đạp ở dưới chân kéo tới kéo đi. Ở trong lòng tính toán làm sao mới có thể một lần thành công mà đem bóng đá từ dưới chân chọn đến tay, hắn có thể không muốn ở chính mình cầu thủ trước mặt mất mặt. Chuyên tâm với làm sao mới có thể thành công bốc lên bóng đá địa đan. Không có chú ý tới đối diện Jock út theo hắn kéo bóng động tác. Đã đem ánh mắt vững vàng khóa chặt ở cái kia viên bị hắn trước sau kéo động bóng đá mặt trên. Qua lại lôi khoảng chừng 10 mấy lần. Đan tính toán chính mình mới có thể một lần thành công. Hắn chân phải đột nhiên về phía sau kéo. Kéo bóng đá hơi sau lan. Tiếp theo hắn đem chân cấp tốc về phía trước đá. Mũi chân trên trọn. Đón nhận chạy trở về đến bóng đá. Xem cái sẻng như thế đem bóng đá sạn lên. Ha ha. Lão tử thành công. Đá bóng trình độ rất nát. Đan vừa định cất tiếng cười to. Nhưng đột nhiên cảm giác được bên người đột nhiên quát lên một cơn gió. Cảm giác được nguy hiểm hắn bản năng đem thân thể ngửa về đằng sau. Đón lấy hắn thấy rõ. Út không biết lúc nào đã sắp nằm ở trên mặt đất. Thân thể hắn cùng mặt đất bình hành. Tay phải chống đỡ đĩa. Đồng thời chân trái nhanh chóng luân hướng về còn trên không trung bóng đá. Vừa nãy chính mình cảm nhận được phong dĩ nhiên là này chi chân mang theo. Bóng đá khoảng cách đan chân khoảng chừng không đủ 5 cm. Xem út như vậy đột nhiên tư thế. Nếu như hướng phía dưới đá lệch một điểm. Ngày mai đan liền muốn chân phải bó thạch cao. Hai tay chống gậy đến mang đội huấn luyện. Oành. Một tiếng vang trầm thấp. Vài miếng cỏ vụn ở trước mặt hắn vung lên. Đan không khỏi híp lại mắt. Tiếp theo hắn đặt mông ngồi ngã xuống đất. Đần độn mà quay đầu nhìn phương bắc cái kia mấy hàng rừng cây. Út vừa nãy một cước dĩ nhiên đem bóng đá trực tiếp đá đến rừng cây mặt sau. Nơi đó có một cái sườn dốc. Sườn dốc đê đập phía dưới chính là sông Chen. Tiểu tử này, dĩ nhiên một cước đem bóng đá đá như vậy xa. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn dĩ nhiên gọn gàng nhanh chóng đoạn rơi xuống pha bóng này. Nếu như là ở thi đấu địa thời điểm, đây chính là đủ để gây nên bình luận viên cùng các cổ động viên hoan hô địa phòng thủ. Nhanh chóng, tinh chuẩn, mãnh liệt, quá hoàn mỹ. Út ngươi quả nhiên là thích hợp làm tiền vệ trụ liêu. Jock út không biết Đan vào giờ phút này đang suy nghĩ gì. Hắn bỏ lên muốn đi kiếm bóng. Mới vừa đi ra ngoài vài bước liền bị lấy lại tinh thần địa Đan gọi lại. Đừng đi, Jock. Người biết ngươi vừa nãy cái kia chân đem bóng đá đá đến đi đâu rồi sao? Chỗ ấy, Út chỉ ở hoàng hôn dưới đen kịt một màu rừng cây. Sai rồi, còn muốn càng xa hơn. Đan hướng lên trên chỉ, người đá đến sông chen bên trong. Đừng đi lượm, có thể đó là câu lạc bộ địa bóng đá. Út sợ câu lạc bộ muốn cho hắn bồi thường. Hàng năm câu lạc bộ đều muốn tổn thất đếm không hết bóng đá. Không kém ngươi này một cái. Ta nghĩ nếu như số may, có thể ngươi trời thu sẽ ở trong sông lại nhìn tới rất nhiều bóng đá. Tại sao? Út không hiểu. Bởi vì cho ngươi đá ra đi cái kia bóng đá muốn từ Đại Tây Dương du trở về đẻ trứng. Ha ha, Đan ngồi dưới đất cười to lên. Nhưng cười đáp một nửa hắn liền lại bắt đầu ho khan. Nhíu mày, a, chết tiệt, ngươi vẫn là đá chúng ta. Tay phải hắn nhẹ nhàng đụng vào mũi chân của chính mình. Nơi đó rất đau, hẳn là bị út đinh giày mang tới. Lại đây, dìu ta lên, ngồi dưới đất địa Đan hướng về út đưa tay trái ra. Nhưng hắn rất nhanh sẽ đổi chủ ý đem hai tay đều vươn ra ngoài. Ngươi trực tiếp cõng ta lên đi. Tại sao? Út tựa hồ có hơi không muốn. Tại sao? Ngươi đã tổn thương ta. Để ta đi không được đường. Ngươi không lưng chẳng lẽ còn muốn cho ta một người chân sau nhảy trở về sao? Lại nói ngươi không phải còn thừa bao nhiêu năng lượng không thả ra ngoài sao? Đem ta lưng về nhà. Cái này cũng là huấn luyện thân thể một loại. Nhanh lên một chút, trời cũng tối rồi. Út bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi tới Đan trước mặt. Cúi người để Đan bò lên trên hắn lưng. Tiếp theo dùng sức đem hắn nâng lên đến. Một cái 17 tuổi tiểu tử cõng lấy 34 tuổi địa nam nhân đi ra phía ngoài. Khung cảnh này thật là đủ buồn cười. Đan hơi hơi điều chỉnh một hồi tư thế. Để cho chính mình cảm giác càng thoải mái. Ngoại trừ út trên người sền sệt mồ hôi ở ngoài. Cái khác đều rất tốt. Này, Jock, nằm nhoài út trên lưng Đan vỗ vỗ tiểu tử này rộng rãi địa kiên. Chuyện gì? Nói cho ta, ngươi tại sao nhất định phải cho mình tăng cường huấn luyện? Bởi vì ta, út dùng sức hừ nói. Ta cảm giác mình cơ sở quá kém. Đan nhếch môi không hề có một tiếng động nở nụ cười. Jock, ngươi biết tại sao này mấy trận thi đấu ta đều không có để ngươi lên sân khấu sao? Bởi vì ta cơ sở kém. Đó chỉ là một trong những nguyên nhân. Trên thực tế ta hy vọng ngươi ở trên ghế dự bị nhìn thêm xem ngươi những người tiếp nhận rồi 7-8 năm bóng đá huấn luyện đội hữu ở đây trên là làm thế nào. Hiện tại cho ngươi xem những người tài nghệ cao bóng đá băng video vô dụng. Ngươi liền từ người bên cạnh ngươi học lên. Ngươi học tập bọn họ xử lý như thế nào bóng. Ứng đối ra sao thi đấu bên trong phát sinh các trường hợp. Sau đó cho ta vững vàng ký ở trong đầu. Đây chính là kinh nghiệm của ngươi. Nhớ kỹ những kinh nghiệm này. Khi ngươi lần sau gặp lại đối phương tiền đạo đơn đao ở mặt trước chạy. Mà ngươi từ tà phía sau truy đuổi địa tình huống. Liền biết phải nên làm như thế nào tốt nhất. Út gật gù. Còn có. Nếu như ngươi nhất định phải ở mỗi ngày huấn luyện sau khi tăng cường huấn luyện. Có thể. Ta đồng ý ngươi làm như thế. Có điều ngươi đến ở ta trông giữ dưới. Hơn nữa mỗi ngày tăng cường huấn luyện thời gian không được vượt qua 40 phút. Mặt khác, Jock, hả, tuy rằng ngươi đá đến ta chân, nhưng ta vẫn phải nói. Vừa nãy ngươi tắc bóng phi thường. Đẹp đẽ, Đan không nghe út đối với này trả lời. Hắn cũng không có nói cảm tạ hoặc là cái gì khác. Nhưng Đan có thể cảm giác được tiểu tử này bước đi tốc độ tăng nhanh. Bước tiến càng mạnh mẽ. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 51 cùng Arsenal thi đấu cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.